Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 115 Edit xoài tiết trời giữa trưa vẫn nắng chói chang, nhưng rồi mây đen chợt kéo đến, sấm sét bổ xuống ầm ầm không ngớt cả một vùng trời. Hơn nữa kỳ lạ là chỗ bị mây đen bao quanh chỉ có khu vực đường Vĩnh An, những chỗ khác bầu trời vẫn sáng sủa yên ắng. Người dân ở gần đường Vĩnh An ngẩng đầu nhìn mây đen trên đỉnh đầu, không khỏi xoa hai cánh tay nổi da gà, lẩm bẩm. Sao đột nhiên lạnh như vậy? Còn cảm thấy ớn lạnh nữa. Tại số 33 đường Vĩnh An, nhóm Việt Khê đã tìm tới tầng hầm, vừa mở cửa bụi bặm đã sộc tới làm tầm mắt mờ hẳn đi. Đi vào trong nhìn, một lối đi tối thui dẫn thẳng đến tận đáy, bên trong âm khí rất nặng, cho dù đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận được âm u lạnh lẽo, cũng không biết cảnh tượng gì bên trong. Lý Đông hơi sợ hãi, không khỏi nói, thật sự muốn đi xuống sao, không biết trong có vật gì nữa. Thật sự hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện, anh ta cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình gần như không thể chịu đựng nổi. Vốn tưởng rằng chỉ là một nhiệm vụ cấp A, ai biết sẽ có nhiều phong ba như vậy. Đi thôi, đi xuống xem chút, nếu có chuyện tôi sẽ bảo vệ mọi người. Việt Khê lên tiếng, đi vào đầu tiên, nghe vậy, cũng không biết tại sao những người khác đều cảm thấy an lòng. Lối đi xuống tối thui quanh co, cũng may có bùa sáng để chiếu sáng. Tòa nhà này đã xây dựng từ rất lâu, phía dưới không thông gió, mùi khó ngửi, lại như có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt mơ hồ. Hoàn cảnh u ám như vậy làm người ta cảm thấy không ổn chút nào. Hơn nữa, nơi này còn có sát khí mơ hồ, một con rơi màu đỏ như máu, cặp mắt đỏ tươi sáng rực như hồng ngọc xuất hiện. Giơ chân dẫm bẹp con rơi, Việt Khê lên tiếng, cẩn thận chút, những con rơi kiểu này có độc. Màu này nhìn thôi cũng biết không phải thứ gì tốt, tuy nhiên có cô ở đây, chỉ có mấy con rơi dại dột mới lao đến, cô thả áp chế ra, đám rơi lập tức run sợ như chuột thấy mèo, không con nào dám xông lên. Một vài thi thể mục giữa thành xương khô lác đác trên đường, có lẽ là người đi nhầm vào nên bị những con rơi này cắn chết. Đi không bao lâu, bọn họ nhìn thấy trước mắt có ánh sáng, có lẽ đã đến nơi tận cùng. Khi bước vào nơi có ánh sáng, trước mắt bọn họ trở nên sáng ngời, nơi này là một căn phòng rộng, bốn phía quanh tường treo đầy đèn dầu, dầu trong đèn sắp hết, ánh sáng vô cùng yếu ớt, bóng của nhóm Việt Khê kéo dài trên tường giống như ma quỷ. Giữa căn phòng là một cỗ quan tài đen, nắp quan tài khép chặt. Một cỗ quan tài xuất hiện ở nơi như thế này thật sự rất kỳ quái. Việt Khê bịt mũi, cau mày nói. Mùi thật thối, cô đi tới trước ngọn đèn dầu gần đó, khẽ ngửi một cái sau đó vội bịt mũi lại ngay, ghét bỏ nói. Là mỡ người, đám người Hàn Tử Tuyết nghe vậy thì rất kinh ngạc cũng hít vào theo bản năng. Mỡ người, bọn họ nhìn về phía ba ngọn đèn dầu khác nhất thời cảm thấy không rét mà run. Bốn ngọn đèn dầu này cũng không biết đã cháy bao lâu, phải dùng bao nhiêu thi thể người để nấu ra đây. Việt Khê nói, nghe nói dùng mỡ người và thêm thứ gì đó vào có thể giữ ngọn đèn cháy liên tục không tắt. Dĩ nhiên, điều này là giả, trên đời này chỉ có mỡ giao nhân mới cháy vĩnh viễn được. Những ngọn đèn dầu này dù không thể cháy mãi không tắt nhưng tốc độ cháy cũng rất chậm, một ngọn đèn dầu như vậy đủ cháy trên 7-80 năm. Hàn Tư Tuyết nhìn những ngọn đèn dầu đã cháy sạch kia cảm thấy không tưởng tượng nổi, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý cô nói là mọi thứ ở đây đã được bày ra từ hơn 80 năm trước. Dầu trong đèn gần như cạn kiệt chỉ còn lại một lớp mỏng sóng sánh, kẻ kia đoán được dầu trong đèn có thể cháy được 7-80 năm, vừa lúc thứ trong quan tài sống lại. Rầm rầm rầm, căn phòng an tĩnh dưới tầng hầm đột nhiên vang lên một giọng nói, trong lòng Lý Đông run lên, sợ hãi quay đầu lại, sắc mặt nhợt nhạt nhìn quan tài rung chuyển, giọng run run nói. Quan tài có âm thanh kia nghe giống như có người ở trong quan tài, đang đẩy nắp quan tài muốn thoát ra ngoài. Mọi người nhìn về phía quan tài, bao nhiêu năm trôi qua mà quan tài hoàn toàn không có dấu hiệu mục nát, cây ngô đồng khắp nơi, cả cỗ quan tài cũng toát ra hơi thở âm u đáng sợ. Trong quan tài như có vật gì đó, lúc này vật kia đang dần dần tỉnh lại. Ầm ầm ầm, nắp quan tài chưa bị đóng đinh dễ dàng bị người bên trong đẩy lên sau hai lần đạp. Đùng, Việt Khê sải bước đi lên phía trước dán một lá bùa lên. Động tĩnh trong quan tài càng kịch liệt, thứ bên trong như đang ra sức đẩy nắp quan tài, nhưng sức lực càng ngày càng yếu, Việt Khê nói. Bùa ngàn cân, bùa trấn áp dù mày dùng hết sức lực cũng không phá được quan tài. Bùa trấn áp có thể trấn áp đồ tà khí bên trong, muốn phá quan tài ra thật không phải chuyện dễ. Nhấc chân đá đá quan tài, Việt Khê nói. Rời quan tài này đi trước đã. Mới đầu những người khác không hiểu ý cô, sau khi rời quan tài đi, nhìn thấy dưới đáy quan tài thì bọn họ rất ngạc nhiên. Dưới đáy quan tài là một hố sâu, đáy hố có một lớp máu đục ngầu, xung quanh thẫm màu, giống như dấu vết lưu lại sau khi máu tươi khô. Dấu vết kia bắt đầu từ đỉnh hố, nói cách khác ban đầu máu tươi đã đầy cả hố. Việt Khê bịt mũi, cô nhạy cảm với thứ mờ mịt này hơn so với người khác, cho nên mùi máu tanh hôi thối càng thêm rõ ràng với cô, mùi này khiến cô buồn nôn. Hàn Húc nhìn khắp tầng hầm, cậu nhìn dấu vết trên vách tường đã nhạt đến nỗi không nhìn thấy gì, nói. Chỗ này có bày một trận pháp dựa vào tinh lực và âm khí trong đất luyện âm, có cả âm hồn bị vây ở chỗ này nữa, tập hợp quỷ khí ở chỗ này, nuôi dưỡng thi thể trong quan tài. Phương pháp này là trận pháp trăm quỷ luyện thi, nói cách khác chính là luyện thi. Cách chương.